Vũ thần chúa tể, chương 4454, đao đao toi mạng. Góc truyện audio.com. Ầm ầm, lúc này sa ma tộc đầy trời công kích mới rốt cục hạ xuống. Mênh mông ma sa mang theo ngập trời khí tức, đem Tần Trần lúc trước vị trí chỗ triệt để bao phủ. Nhưng mà, Tần Trần cũng đã căn bản không ở nơi này, đã sớm né tránh. Ngược lại thì sa ma tộc một tên cao thủ, đầu bay lên, ánh mắt mang theo hoảng sợ, đầu lâu kia cùng thân hình, tại đáng sợ ma khí dưới, trong nháy mắt yên diệt, đồng thời yên diệt còn có hắn thân xác, đáng chết, đầu lĩnh sa ma tộc thái thượng trưởng lão thần sắc kinh sợ. Bọn họ liên thủ một kích dĩ nhiên không có thể bắt được kia ra hòa. Hơn nữa còn để cho hắn giết chết bọn hắn sa ma tộc một tên cao thủ. Vô cùng nhục nhã, ngăn lại hắn. Này sa ma tộc thái thượng trưởng lão kinh sợ quát chói tai. Mang theo tất cả trưởng lão nhất tề vọt tới. Muốn vây khốn Tần Trần. Này một tên sa ma tộc thái thượng trưởng lão. Bản thân chính là đỉnh phong địa tôn cao thủ. Với lại, còn mang theo rất nhiều địa tôn cấp trưởng lão. Khi vừa xuất thủ, thiên địa biến sắc, siêu siêu siêu, liên tiếp hơn 10 ma đạo quang nhanh chóng hướng Tần Trần nổ bắn ra tới. Phân biệt vây lại Tần Trần chung quanh trên dưới toàn bộ phương vị. Cái này nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Này thái thượng trưởng lão, ánh mắt băng lãnh, hắn chính là đỉnh phong địa tôn cao thủ, thực lực siêu quần, tại sa ma tộc gần với tộc trưởng Hắc Sa Ma Tướng. Nếu không phải một cái tộc quần chỉ cho phép sinh ra một tên ma tướng, lấy thực lực của hắn tới tham gia quyết đấu, chưa chắc không thể thu được phải trăm thắng liên tiếp, trở thành một tên bài danh cuối vĩ ma tướng. Sở dĩ, hắn đối với mình rất có lòng tin, liền thấy đầy trời hắc sắc ma khí, bỗng nhiên đi tới Tần Trần trước người, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Xong, trên lôi đài, Mị Giao Thiến trong lòng cảm giác nặng nề, triệt để tuyệt vọng, nàng biết Tần Trần thực lực rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Trần sẽ như vậy tìm đường chết. Cư nhiên một người khiêu chiến toàn bộ sa ma tộc cao thủ. Nếu như từng cái khiêu chiến, lấy Tần Trần thực lực, nói không chừng còn có thể thu được cái trăm thắng liên tiếp. Trở thành ma tướng, lấy được sinh cơ, nhưng bây giờ... Hết thảy đều xong, nàng sinh tử đã bị Tần Trần thao túng. Tần Trần như chết, nàng cũng khó trốn xa ma tộc truy sát. Không ngờ nàng mới vừa không cam lòng lưu lại tại huyễn ma tộc. Muốn tới đây loạn thần ma hải xông vào một lần, lập tức phải chết ở chỗ này. Nàng trong lòng tràn ngập đau khổ, có thể mắt thấy những thứ kia hắc sắc lưu quang sắp đánh trúng Tần Trần. Đột nhiên thì... Tần Trần thân hình thoát một cái. Vù vù, bốn phía không gian cư nhiên lóe lên. Tần Trần đột nhiên tránh thoát đầy trời lưu quang công kích. Dĩ nhiên xuất hiện tại công kích ở ngoài. Ầm ầm, rất nhiều công đánh rớt xuống. Lôi đài ù ù nổ vang. Nhưng Tần Trần lại bình yên vô sự. Cái gì? Một màn này, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người. Tiểu tử này. Là làm sao thoát khỏi sa ma tộc công kích. Hơn 10 tên sa ma tộc địa tôn trưởng lão xuất thủ. Cư nhiên đều không còn có thể vây khốn hắn. Tức khắc làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Tựu liền trên khán đài hắc sa ma tướng. Ánh mắt cũng là ngưng lại. Tần Trần thực lực, có chút vượt qua hắn dự liệu. Sa ma tộc thái thượng trưởng lão cũng kinh sợ. Bản thân dĩ nhiên sai lầm. Giết. Hắn nổ quát một tiếng, tiếp tục xuất thủ, vây công hướng Tần Trần. Siêu siêu siêu, hơn 10 tên địa tôn trưởng lão cũng theo sát tới. Tốc độ cực nhanh, giết thế trùng thiên, đồng thời còn lại hơn 80 tên nhân tôn cấp sa ma tộc cao thủ. Cũng đều xoay người, hướng Tần Trần chỗ cường thế xuất thủ. Ầm ầm, sát ý ngút trời giống như đại dương bao la, hóa thành biển gầm một dạng. Hướng Tần Trần cuốn tới. Tần Trần nhếch miệng cười một tiếng. Thân hình lóe lên. cũng đã lần thứ hai xuất hiện tại một tên Sa Ma tộc cao thủ phía sau. Phốc suy, ánh đao lóe lên, này một tên Sa Ma tộc cao thủ đầu, trong nháy mắt phóng lên cao. Sau đó thân xác cùng linh hồn nhất tề vỡ nát, hóa thành phấn vụn, một cổ vô hình lực lượng, tiến vào tần trần hỗn độn thế giới trong, tẩm bổ vạn giới ma thủ. Bởi vì tần trần nhìn ra, vạn giới ma thủ tại đi tới ma giới sau, lần thứ hai khôi phục thần tốc sinh trưởng. Trước chém giết Sa Ma tộc cao thủ bản nguyên tại quán thâu vào vạn giới ma thủ sau, lập tức hóa thành nồng nặc chất dinh dưỡng, tẩm bổ vạn giới ma thủ phát triển. Lúc đầu, kèm theo tần trần thực lực đề thăng, đối với vạn giới ma thủ nhu cầu đã càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà đi tới ma giới trong, tần trần đối với vạn giới ma thủ cần muốn lại tăng lên nữa. Tự nhiên cần phải tăng tốc đề thăng vạn giới ma thủ sinh trưởng. Mà cao thủ ma tộc bản nguyên cũng là vạn giới ma thủ tốt nhất chất dinh dưỡng. Nếu như luôn luôn như vậy tẩm bổ tiếp, nói không chừng, vạn giới ma thủ liền có thể trưởng thành đến một cái cực trình độ kinh người. Phát huy ra ma tộc thánh vật đáng sợ tác dụng, một đao chém giết Sa Ma tộc cao thủ, tần trần lay động thân hình, liên tục xuất hiện tại rất nhiều Sa Ma tộc cao thủ phía sau. Phốc phốc phốc, ánh đao lóe lên, mỗi một lần ánh đao lướt qua, thì có một tên Sa Ma tộc cao thủ đầu bay lên, bị trong nháy mắt chém giết, vô luận là linh hồn vẫn là thân xác, đều khó khăn ngăn chặn tần trần một chiêu địch. Trong khoảnh khắc, liền có trọn vẹn hơn 10 tên Sa Ma tộc cao thủ chết ở tần trần trong tay. Mà bọn họ bộ phận bản nguyên cũng bị tần trần trong nháy mắt thu lấy, hóa thành vạn giới ma thủ chất dinh dưỡng. Còn như còn lại bản nguyên, tần trần thì không chút nào động. Bởi vì tần trần trong bóng tối phát hiện, này sàn quyết đấu bản thân chính là một cái ma quật. Tựa hồ đang trong bóng tối thu nhận toàn bộ bỏ mạng ở đây ma tộc bản nguyên. Tại đây ma quật vậy sàn quyết đấu trên, dường như có nhất đạo đáng sợ cấm chế, tại thôn phệ đại lượng lực lượng. Sự phát hiện này để cho tần trần sợ hãi. Này ma tâm đảo sàn quyết đấu, mỗi ngày đều có quyết đấu sinh ra, mỗi ngày đều sẽ vẫn lạc không ít ma tộc. Như vậy này ma tâm đảo sàn quyết đấu ở trên cấm chế, thu nhận nhiều như vậy cao thủ ma tộc bản nguyên, cuối cùng sẽ hội tụ đến địa phương nào đi? Tại tần trần trầm tư ở giữa, toàn bộ sàn quyết đấu cũng đã triệt để lộn xộn. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn sàn quyết đấu. Nhìn tần trần thân hình liên tục xuất hiện tại từng tên một Sa Ma tộc cao thủ phía sau, huy động ma đao, giống như tử thần một dạng thu hoạch tánh mạng bọn họ. Hơn nữa còn là tại rất nhiều Sa Ma tộc cao thủ bao vây dưới tình huống. Tình cảnh như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ. Người này, thật mạnh thực lực, khó trách có như thể can đảm. Sa Ma tộc nhiều cao thủ như vậy, dĩ nhiên đều vây không được hắn. Ngược lại bị hắn liên tục thu hoạch số người. Các loại tiếng nghị luận, tại nhìn trên đài khắp nơi quanh quẩn. Đáng chết, tất cả mọi người thu hẹp, tới gần chúng ta. Chỉ huy chiến đấu Sa Ma tộc Thái Thượng trưởng lão tức giận, phát ra quát chói tai, thu nạp đội ngũ. Bởi vì hắn phát hiện, tần trần tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ căn bản là không có cách bắt thân hình. Cho dù bọn họ liên thủ, tần trần cũng có phương pháp thoát khỏi. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn từng tên một Sa Ma tộc cao thủ ngã xuống. Siêu siêu siêu. Nghe được Thái Thượng trưởng lão gầm lên, tức khắc, trên sân còn dư lại Sa Ma tộc cao thủ nhanh chóng thu nạp, hội tụ vào một chỗ. Bất quá ở tại bọn hắn quán trú trong quá trình, cũng là có người ngã xuống. Chờ cuối cùng hội tụ vào một chỗ thời điểm, nguyên bản 100 tên cường giả, chỉ còn dư lại tiếp cận 70 người. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, cũng đã có gần 30 tên Sa Ma tộc cao thủ ngã xuống, hài cốt không còn. hóa làm bản nguyên tiêu tán. Ầm, trên lôi đài, liền thấy chết đi xa ma tộc cao thủ bản nguyên liên tục dũng động. Tại ma quật vậy trên lôi đài tản mát, sau đó chẳng biết đi nơi nào, tiêu tan thành mây khói. Đáng hận a, xa ma tộc thái thượng trưởng lão phát ra kinh thiên nộ hống. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, tại hắn chỉ huy cùng trưởng khống xuống. Vẫn còn có là nhiều cao thủ như vậy ngã xuống. Đừng nói hắn sau khi ra ngoài tộc trưởng đại nhân sẽ trừng phạt hắn. Chính hắn đều tha thứ không chính mình. Rầm rầm rầm, hắn liên tục xuất thủ. Nhưng mà, tần trần thân hình không những chớp động, mặc cho xa ma tộc cao thủ như thế nào xuất thủ, hắn đều có thể yên ổn tránh thoát, không phát hiện chút tổn hao nào. Tần trần tiểu tử, hà tất phiền toái như vậy? Lấy thực lực ngươi, những con kiến hôi này dứt khoát một cái tát đập chết coi như. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long có chút không lời nói. Ngươi biết cái gì? Tần trần mắt trợn trắng. Nếu là thuần túy là sát nhân nói, những thứ này xa ma tộc nhân xác định mang đến cho hắn không bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn tới nơi này, không là đơn thuần là sát nhân, mà là đi tìm một chút tư tư. Hắn trước hết ẩn núp xuống tới, mới có tương lai. Nếu như hắn vừa đến, liền triển lộ ra thực lực đáng sợ, có thể trong nháy mắt trưởng khống toàn bộ loạn thần ma hải ngược lại cũng thôi. Nếu là không có thể, một khi tin tức dò dỉ ra ngoài, đưa tới Uyên Ma lão tổ chú ý, vậy hắn liền xong. Cần biết, này ma giới, thế nhưng liền Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân đều không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Thậm chí còn nói qua, nếu như tùy tiện xông vào, hẳn phải chết chi địa. Tần trần đương nhiên sẽ không lỗ mãng quá mức cao điệu. Hết thảy đều phải theo kế hoạch hành sự. Rầm rầm rầm, tại nói chuyện trên, từng đạo đáng sợ lưu quang rơi xuống. Tần trần liên tục né tránh. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn sao? Sa ma tộc thái thượng trưởng lão giận dữ hét. Hắn tức là tức sùi bọt mép. Tần trần trốn rất tốt tránh, khiến người khác mấy cái ưu thế. Ngược lại trong nháy mắt biến thành hoàn cảnh xấu. Liên tục bị tần trần tiêu diệt từng bộ phận. Bày trận, sa ma tộc thái thượng trưởng lão gầm lên. Rốt cục nhẫn nại không được. Vù vù, liền thấy trên sân, còn dư lại rất nhiều sa ma tộc cao thủ. Trên thân nhất tề tỏa sáng. Oanh, những thứ này sa ma tộc cao thủ trên thân khí tức nhanh chóng dung hợp một chỗ, tạo thành một mảnh đáng sợ ma hải, cuồn cuộn đi ra ngoài. Ào ào, ma hải dũng động, bao trùm đều tòa lôi đài. Đồng thời tại nơi ma trong biển, từng đạo đáng sợ ma sa dũng động. Những thứ này ma sa đều tản mát ra thông thiên khí tức, mở ra miệng to như chậu máu, hướng tần trần điên cuồng cắn nuốt. Đây, sa ma tộc liên hợp kỹ. Trên khán đài, rất nhiều cao thủ ma tộc đều hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt ngưng trọng, không sai biệt lắm. Tần trần thấy này đầy trời ma sa mãnh liệt tới, khóe miệng trong nháy mắt vẽ lên nhất đạo mờ nhạt cười nhạt. Vù vù, trong tay hắn ma đao giơ lên thật cao. Thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất, hướng về phía ma sa một đao chém tới. Ầm, ma sa trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, hư không lóe lên, tần trần thân hình, dĩ nhiên tiến vào sa ma tộc nhân trong đám. Vây hắn lại, sa ma tộc thái thượng trưởng lão là vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là, tần trần tốc độ quá nhanh. Vui lại là tần trần cũng dám xông vào bọn họ trong đội ngũ. Thực sự là tự tìm đường chết. Giơ tay lên trong, vô tận ma uy tại tay phải hắn ngưng tụ. Hướng về phía tần trần cường thế áp xuống. Bên cạnh, mặt khác hơn 10 tên sa ma tộc trưởng lão cũng đều nhất tề quát chói tai. Khí thế đáng sợ cuồn cuộn, trong nháy mắt chân áp mà xuống. Ánh mắt dữ tợn điên cuồng. Rất nhiều sa ma tộc cao thủ lực lượng Trong nháy mắt tất cả đều trấn áp đến tần trần trên thân. Thành công, Sa Ma tộc vô số cường giả. Hai mắt tất cả đều tỏa sáng. Nhưng mà, trong lòng bọn họ kinh hỉ còn không rơi xuống. Liền thấy tần trần trên thân. Trong nháy mắt bao trùm lên một tầng ma khí khải giáp. Oanh, đáng sợ ma uy trấn áp xuống. Tần trần thân hình dĩ nhiên sừng sững bất động. Cứng rắn chịu được Sa Ma tộc rất nhiều cao thủ công kích. Nhưng mà, tần trần trong tay ma đao, bỗng nhiên huy động, nhất đạo đáng sợ ánh đao. Phóng lên cao, ma đao tận trời, đao khí giống như thất luyện, trong nháy mắt cuồn cuộn. Phốc phốc phốc phốc, sau một khắc, trên lôi đài, dư thừa dư Sa Ma tộc nhân tôn cấp cường giả đầu. Trong nháy mắt tất cả đều phóng lên cao. Một đao, ước chừng hơn 50 tên Sa Ma tộc cao thủ. Trong nháy mắt bỏ mình. Nhìn trên đài, Sa Ma tộc Hắc Sa Ma tướng thẳng đứng lên. Hắn phía dưới mông ghế ngồi ầm ầm vỡ nát. Thần sắc vạn phần tức giận. Đáng hận a, vô tận tức giận. Theo trong lòng hắn dâng lên. Một đao, 50 tên cường giả ngã xuống. Cũng chính là cho tới bây giờ, ước chừng hơn 80 tên Sa Ma tộc Ma Tôn bỏ mạng ở trên lôi đài. Như vậy kết quả, để cho trái tim của hắn đều giật giật, truyền ra đau đớn kịch liệt. Những thứ này đều là hắn Sa Ma tộc tối hạch tâm người nổi bật. Dĩ nhiên tất cả đều chết ở chỗ này. Ngươi, trên lôi đài, Sa Ma tộc Thái Thượng trưởng lão cũng tức giận. Khó có thể tin nhìn bốn phía cuồn cuộn chảy xuôi ma huyết. Hắn Sa Ma tộc trừ trưởng lão cấp cao thủ. Dĩ nhiên tất cả đều bỏ mạng ở đây. Này Sa Ma tộc Thái Thượng trưởng lão trước mặt. Nhất thời tối sầm lại. Suýt chút nữa thì ngất đi. Yên tâm, bản tọa sẽ không để cho các ngươi đợi lâu. Tần Trần cười lạnh nói, cách trương.